One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, mê hoặc. Hôm nay phân chiến đấu kết thúc, Ti nói xét không ngừng yêu cầu cùng hai cái người khổng lồ trở lại từng làm một hồi. Thế nhưng rất đáng tiếc, mặc kệ xét lại thế nào yêu cầu, hai cái người khổng lồ đều không dự định cùng xét chiến đấu. Đến không phải là bởi vì e ngại, mà là nói cái gì vĩ đại châm ngôn không cho phép như vậy không công bằng quyết đấu. Đối với hai người này, người khổng lồ cứng nhắc xét cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng vì tiến hành chiến đấu, xét cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế hạ xuống. Ngực vết thương khá lớn, từ vai mãi cho đến dưới sườn tà lưu lại một đạo thâm thúy dấu vết. Liền mang theo xương cốt đều bị thiết đi vào 7 phần. Cũng chính là xét bản thân sức sống mạnh mẽ. Này nếu như đổi thành người khác, chỉ là chảy nhiều máu liền đủ uống một bình. Nhưng coi như là như vậy, muốn phải trả lời hoàn thiện cũng phải chờ đợi một đoạn khá thời gian dài. Thương gân động cốt 100 ngày. Da thịt thương thế xét chỉ cần 1-2 thiên liền có thể hồi phục hoàn thiện. Tân sinh huyết nhục thậm chí nguyên bản huyết nhục sẽ không có khác nhau chút nào. Thế nhưng xương cốt liền không giống. Xương cốt muốn khôi phục cần thời gian dài dằng dặc. Trước rèn luyện thời điểm cũng đều là xuất hiện xương nứt, địa phương đều là xương cốt ở ngoài chu. Cũng chính là tầng ngoài cùng. Thế nhưng lần này, suýt nữa trực tiếp chặt đứt. Coi như là xét cũng cần khôi phục ít nhất 1 tuần. Từ trong ngủ mê tỉnh lại, Hawkeye xoa xoa mi tâm của chính mình. Tuy rằng mê man một quãng thời gian, nhưng mặc dù là như vậy, mãi đến tận hiện tại Hawkeye cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt cảm giác hôn mê. Một bên truyền đến thanh âm huyên náo, ngẩng đầu lên, đó là xét một tấm tuyệt vọng khuôn mặt, bên cạnh bầy đặt đen đen mushi, loáng thoáng có thể nghe được thanh âm một nữ nhân không ngừng ở bên trong gào thét xít gào. Xét, ngươi cái cẩu đồ vật, nhanh cho Tina chạy trở về đến. Ngươi có biết hay không Robin cũng chờ ngươi bao lâu? Không về nữa ta liền phát ngươi lệnh treo giải thưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng ta đã tiến vào Grand Line. Cái gì? Nghe vậy, điện thoại khác một đầu Tina lửa giận càng sâu. Ngươi không phải nói tiến vào Grand Line trước phải quay về một chuyến à? Làm sao hiện tại trực tiếp đi qua? Nếu như là người khác, như vậy ít nhiều gì muốn uyển chuyển một ít. Nói thí dụ như gặp phải bão táp, sóng thần một loại không thể đối kháng cái gì. Thế nhưng xét là ai? Thành tựu mảnh này trên biển rộng mạnh nhất bóng thẳng tiền thủ. Xét chụp móc mũi tử. Sau đó nói, a, bởi vì ta đã quên. Ngoặc kép chấm chấm, người cái xú ngu ngốc. Hiếm thấy chửi tục lên. Hít sâu một hơi, Tina lạnh giọng nói rằng, Tina mặc kệ. Ngươi cho ta nắm chặt trở về. Lập tức, nếu không thì ta liền để tiểu Robin trực tiếp chạy tới bắt ngươi. Được được được, ta đi chơi xa bao đi lập tức liền trở lại. Cái gì, ngươi còn muốn đi, nhanh chóng nói xong, không giống nhau, không chờ điện thoại một bên khác Tina bạo động. Xét không nói hai lời trực tiếp cúp điện thoại, sau đó làm dáng muốn đem đen đen mushi ném vào trong nước. Ốc sên ngộ muối hòa tan, tuy rằng đầu còn có chút ảm đạm, nhưng Hawkeye ý thức cũng không có bị ảnh hưởng. Liếc mắt nhìn xét, một bên xoa đầu một bên nhặt lên bên cạnh mũ giam ở trên đầu nói rằng, đây là trên thuyền chúng ta cái cuối cùng đen đen mushi. Chính nói, dừng một chút, Hawkeye lại là không đáng kể lắc lắc đầu, nói rằng, ngược lại là ngươi từ hải quân nơi đó thuận đến. Xử lý như thế nào theo ngươi? Rộng rãi, vừa nói, xét làm dáng muốn đem Lin Lin vang vọng đen đen mushi đem ném đi rồi. Hoảng sợ bên dưới, không giống nhau, không chờ xét phản ứng. Đen đen mushi chính mình đem điện thoại của chính mình tiến cho rút. Tiếng chuông biến mất, ngay lập tức liền nhìn thấy đen đen mushi một mặt nịnh nọt đáng thương nhìn xét. Thấy thế, bĩu môi khinh thường. Nói tiếng coi như ngươi thức thời, sau đó liền đem đen đen mushi ném tới trong túi đeo lưng. Thấy thế, Hó Cai cũng là lặng yên không một tiếng động thở phào nhẹ nhõm, tuy nói trước đây cũng đều là đang không có đen đen mu si tình huống hàng hải, nhưng có tóm lại là muốn thuận tiện chút, tỉ như đụng tới hải quân, xét có thể trực tiếp hỏi bọn họ muốn một ít vật tư, bản đồ biển, thậm chí là để bọn họ hỗ trợ tiện thể đoạn đường. Xảy ra vấn đề cũng có thể trực tiếp hướng về gần nhất chi bộ yêu cầu trợ giúp. Hải quân quan hệ ở Grand Line nửa phần sau tân thế giới không có tác dụng gì. Thế nhưng ở trước nửa đoạn thậm chí tứ hải vẫn là rất tiện dụng. Lời nói ánh mắt ngươi làm sao đỏ phừng phừng. Hay là bị đánh khóc. Xét nhìn Hó Cai có chút không quá chắc chắn. Ở xét trong tầm mắt. Hó Cai con mắt liền mang theo chu vi mí mắt cái gì đều là đỏ phừng phừng một mảnh. Làm cho người ta cảm giác như là khóc sưng lên như thế. Đối với này, Hó Cai lắc lắc đầu. Này đều là ngươi những người tính ăn mòn dòng máu tạo thành. Đối với chiêu kia lấy huyết che mắt, Hó Cai có thể nói là ấn tượng thâm hậu một khi tiến vào trạng thái chiến đấu. Xét bản năng chiến đấu căn bản là không sẽ để ý đồ bỏ đạo nghĩa giang hồ. Chính nói, một bên hai cái người khổng lồ nhưng là dò hỏi. Nói thế nào, còn đánh nữa thôi. Mắt thấy tình cảnh này phát sinh. Một bên hai cái người khổng lồ cười hì hì nhìn xét. Thấy thế, có chút khó chịu chẹp chẹp miệng. Xét một mặt không đáng kể lắc lắc đầu. Đánh diêu, chính nói. Đột nhiên ngừng lại. Sau đó xét lông mày vẩy một cái. Sau đó hỏi. Nói đến, các ngươi đối với sàn quyết đấu địa có yêu cầu gì không? Yêu cầu. Không có yêu cầu gì. Làm sao? Nghe được xét lời nói. Một bên những người khổng lồ có chút ngạc nhiên. Thấy thế, xét liền vuốt cằm nói rằng. Không có yêu cầu lời nói. Có cân nhắc qua chuyển sang nơi khác đánh nhau sao? Chuyển sang nơi khác đánh nhau. Nghe được xét lời nói. Một bên Dory cùng Brocky đối diện một ánh mắt. Sau đó dồn dập nói rằng. Không được không được. Sở hữu chiến đấu đều nên ở Elbap chiến thần vĩ đại châm ngôn bên dưới. Người loại này chỉ sống 10 năm 20 năm tiểu tử là sẽ không hiểu được. Này cũng không xung đột. Xét lông mày dương lên. Sau đó tràn đầy không đáng kể nói rằng. Người thắng liền nên hưởng thụ hoan hô không phải sao. Lại nói. Các ngươi nhìn nơi này. Không có bất kỳ ai. Chỉ có hai người các ngươi ở đây lẻ loi chiến đấu. Nếu tin tưởng thập lao từ vĩ đại châm ngôn. Vậy tại sao bất dứt khoát làm cho tất cả mọi người đều biết châm ngôn đến tột cùng có cỡ nào vĩ đại? Elbap chiến thần lại có bao nhiêu sao khiến người ta vì đó sùng bái đây? Ngoặc kép chấm chấm. Người muốn nói cái gì? Coi như là lấy Giganto cái kia thô to phản ứng thần kinh. Bọn họ cũng đã đoán được xét phỏng chừng là ôm cái gì đặc thù mục đích mới nói những câu nói này. Thấy thế, xét cũng không có che giấu. Một mặt cười hì hì nói, ta ở Tây Hải mở ra một nhà sòng bạc, có chuyên môn đánh nhau địa phương, đi ta nơi đó đánh nhau. Các ngươi không chỉ có thể tiếp tục quyết đấu, còn có thể kiếm tiền, cũng có thể để Elbap chiến thần chi danh vang danh tứ hải. Làm cho tất cả mọi người đều biết vĩ đại châm ngôn vĩ đại địa phương. Nghe được xét lời nói, một bên những người khổng lồ còn chưa nói. Hó Cai trên mặt cũng đã bỏ lên trên một chút không nói gì xét người này. Một khi đầu óc dùng đến chiến đấu phương diện này, liền sẽ trở nên đặc biệt linh hoạt, lại như là như bây giờ. Bởi vì Tina dục, bọn họ hành trình có thể phải thêm nhanh. Ý thức được chính mình khả năng không cách nào cùng những người khổng lồ có đầy đủ thời gian chiến. Đấu, đơn giản liền đem người khổng lồ kéo đến địa bàn của chính mình chờ lúc trở về với bọn hắn đến một. Hồi muôn người chú ý bên dưới quyết đấu Hó Cai là biết đến. Xét cái tên này, thích nhất chính là hưởng thụ chiến thắng hậu nhân môn hoan hô một sát na kia. Lại như là trước cùng mình chiến đấu như thế. Đạt được thắng lợi sau khi. Xét ngay lập tức giơ lên cao cánh tay. Đáng tiếc không có ai vì đó hoan hô. Hoặc là nói. Chỉ có hai cái người khổng lồ thực sự là quá ít quá ít. Bãi căn bản là nhiệt không đứng lên. Nếu mang không đi, cái kia đơn giản liền đưa tới nhà. Xét nghĩ thầm. hiện ở một cái nam tính người khổng lồ giá thị trường ở 50 triệu khoảng chừng. Trái phải, hơn nữa cái kia vẫn là không có danh tiếng gì phổ thông người khổng lồ. Như là Dory cùng Brocky làm như vậy vì là cự binh băng hải tặc thuyền trưởng người khổng lồ. Chỉ là treo giải thưởng số tiền thì có 100 triệu. Ở tình huống như vậy, bán đấu giá số tiền làm sao cũng là 150 triệu ăn mồi. Như vậy giá trên trời, nếu như đi chính mình sòng bạc, vậy tuyệt đối có thể dùng để coi như là bảng hiệu thức nhân vật. Huống chi giữa hai người chiến đấu trước nghe nói bọn họ đã tại đây cái trên hòn đảo chiến đấu hơn 80 năm xét còn có chút không tin tưởng. Đương nhiên, cũng không phải không tin tưởng bọn hắn chiến đấu hơn 80 năm. Mà là không tin tưởng bọn hắn mỗi một lần đều là đem hết toàn lực. Liền mang theo, đối với bọn hắn trong miệng vĩ đại châm ngôn, hay là Elbap chiến thần cái gì cũng không chút nào để ý. Thế nhưng sẽ đi qua một quãng thời gian bên trong, xét tận mắt chứng kiến hai người bọn họ trong lúc đó đến tột cùng là làm sao chiến đấu. Có thể nói, mỗi một chiêu đều ở hạ tử thủ, càng là Brocky, thậm chí cầm lấy búa liền trực tiếp quay về Dory chán chém vào. Càng vô nghĩa chính là còn trong số mệnh, cùng WWE loại kia thi đấu biểu diễn tuyệt nhiên không giống. Mà Dory tự hồ cũng rất rõ ràng Brocky phương thức chiến đấu. Đầu lâu chịu đến chém vào thì sẽ trách đi trọng tâm. Để kiên cố mũ sắt chống đối phần này trầm trọng công kích. Nhưng coi như là như vậy, Dory cùng Brocky mũ giáp trên vẫn như cũ bất mãn chém sắt dấu vết. Tuy rằng đã sớm quên mới bắt đầu thời điểm chính là cái gì mà chiến đấu. Thế nhưng chiến sĩ vinh dự điều khiển bọn họ mỗi một lần đều đem hết toàn lực. Liền mang theo, liền ngay cả xét xem đều nhiệt huyết sôi trào nói đến cũng là thú vị. Có thể nhìn ra bọn họ mỗi một lần đều là đem hết toàn lực. Nhưng mỗi một lần kết quả cuối cùng cũng đều là hòa nhau. Liên tục nhìn mấy trận, xét trong lòng lúc này mới có cái đại khái. Cũng không phải là bởi vì lẫn nhau thả nước. Tuy rằng hai bên đều sẽ đối phương cho rằng là hảo huynh đệ của mình. Thế nhưng có một chút, mỗi một lần chiến đấu cũng đều là chân chính hạ tử thủ. Tuy rằng không hiểu vĩ đại châm ngôn là gì lao tử ngoạn ý. Thế nhưng thành tựu chiến sĩ, bọn họ tuyệt đối là hợp lệ. Sở dĩ liên tục đánh hơn 7.000 chàng từ đầu đến cuối không có phân ra thắng bại. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản đều là một sư phó giáo. Phá không được chiêu, ngược lại đều phá không được chiêu. Liền xét khoảng thời gian này tiếp xúc, Giganto tu hành con đường đều độ cao tương đồng. Càng là kỹ xảo phát lực, không thể nói là giống như đúc, chỉ có thể nói là một điểm không kém. Theo bọn họ nói, đều là chiến sĩ quê hương Elbap chiến thần kỹ xảo. Xét mới chẳng muốn quản bọn họ này đều là đồ bỏ kỹ xảo đây. Đánh thật hay xem là được. Ngược lại phân không ra thắng bại. Vậy dứt khoát trước tiên đi nhà ta giúp ta tiểu thư ký kiếm ít tiền chống đỡ giữ thể diện. Chờ sau này trở lại cẩn thận đánh lên một trận. Mà nghe được xét đề án. Hai cái người khổng lồ liếc mắt nhìn nhau. Trên thực tế là có chút động lòng. Mảnh này biển rộng bên trên. Lại có cái nào người chiến sĩ chân chính hy vọng chính mình không người biết đây. Phàm là đi ra lang bạt. Ai không hy vọng chính mình dương danh biển rộng, trở thành bị tất cả mọi người nói sùng bái chiến sĩ, hay là chiến thần, nhưng là chúng ta lúc trước nói xong rồi phải ở chỗ này chiến đấu tới. Nói như vậy, một bên Dory cùng Brocky có chút chần chờ, tuy rằng mang theo một chút ý động, nhưng Giganto tính cách nhất định bọn họ đang xác định một chuyện sau liền không va nam tướng, không quay đầu lại. Đối với này, xét chỉ một bên núi lửa nói rằng, vô dụng, nơi này địa mạch đã bị ta đập đứt, sau đó các ngươi muốn chiến đấu, phỏng chừng muốn nửa tháng mới có thể phun trào một lần dung nham. Vừa nói, xét chỉ một bên núi lửa, ở chỗ hó cai trong lúc đó chiến đấu bên trong, xét cùng hó cai chiến đấu dư âm gây nên núi lửa sớm phun trào. Mà ở cú đấm xuyên thấu cùng hủy diệt đấu trường liên tục oanh kích dưới. Vùng đất này địa mạch đã chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy rằng núi lửa vẫn như cũ là núi lửa đang hoạt động, thực vật cũng như thế có thể tiếp tục sinh trưởng. Thế nhưng có một chút, cái kia chính là núi lửa dung nham bởi vì chấn động kích bên trong xuất hiện vỡ vụn. Sau đó phun trào tần suất gặp kịch liệt hạ thấp, muốn chiến đấu cái thoải mái, cấp tốc phân ra thắng bại. Vậy thì đi đại ca sòng bạc đi. Tuy rằng các ngươi dung mạo rất cao, thế nhưng hoàn toàn không cần lo lắng. Lão tử là có tiền. Hơn nữa ta sớm liền cảm thấy trước võ đài quá nhỏ không triển khai được. Các ngươi đi tới cũng dễ tìm cái thành lập tân võ đài nguyên cớ. Nói như vậy, xét trên mặt tràn ngập hưng phấn. Không phải là quá nhỏ sao? Trước chỉ là cùng ISO tên kia chiến đấu dư âm liền phá hủy hơn một nửa cái sòng bạc. Hiện tại trùng dựng lên vẫn là ban đầu như vậy. Tuy rằng Robin vẫn nói này đủ, nhưng Seth có thể không cho là như vậy nam nhân mà. Chính là yêu thích đại. Đồng nam khác nói, nghe được Seth lời nói, gãi gãi đầu, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là không chịu nổi ở vạn chúng chờ mong hoan hô dưới chiến đấu mê hoặc. Một bên Dory cùng Brocky gật gật đầu. Sau đó giọng ồm ồm nói rằng, vậy cũng tốt, chúng ta liền đi ngươi cái kia đại ca sòng bạc nhìn. Có điều nếu như không tốt lời nói, chúng ta nhưng là sẽ đại náo một trận. Dễ bàn, nghe được hai cái tráng hán về nhà chờ để cho mình đánh. Xét trên mặt cũng là bay lên một vệt nụ cười. Một lần nữa cắm điện vào nói tuyến. Ở Tina Sơn hô sóng thần giống như thóa mạ nhục mạ bên trong cười hì hì nói câu. Đưa tới hai cái đại gia hòa. Sau đó liền một lần nữa cúp điện thoại. Tu sửa một trận. Đợi được vết thương đều tốt thất thất bát bát. Xét liền chuẩn bị lại một lần nữa bước lên lữ đồ. Thế nhưng lần này cùng lần trước không giống. Hồi phục xong xuôi. Hó cai đưa mắt nhìn phía một bên xét. Làm gì? Xét nhạy cảm nhận ra được một chút việc không tốt. Thấy thế, hó cai nhíu mày một cái. Sau đó giơ tay lên bên trong dỉ nhung. Nắm chặt chuôi đao rút đao ra phong nguyên bản dài 4 thước thân kiếm hiện tại chỉ còn dư lại. Ngăn ngắn một đoạn, nhiều nhất không vượt qua 20 cm. Này không trách ta, là chiến đấu bên trong chính ngươi không cẩn thận. Ngươi cảm thấy cho ta ngốc sao? Nghe được hó cai lành lạnh lời nói. Lại cảm thụ hó cai cái kia ánh mắt lạnh lùng. Có chút khó chịu líu lưỡi mấy lần. Xét gãi gãi đầu. Được được được. Chúng ta trước tiên cho ngươi tìm thanh đao tốt. Tìm tới trước ngươi trước tiên tìm cái đồ vật thay thế một chút đi. Bộ này không phải chuyện hay. Thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.